Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Hắn là ai? Kinh thiên kiếm ý quét qua ma khí, trận pháp mạch lạc nổi lên vàng nhạt quang mang. Sơn phong bên trong, thì cốt đột nhiên lập lên, vô số thổ chi đạo văn hiển hiện ra, một cỗ cổ lão uy áp khôi phục. Cả cái cận thần mộ táng tại chấn động, trận pháp đạo văn nổi lên thổ hoàng chi quang, bao phủ tại chỗ hết thảy võ giả, trực tiếp đem hắn nhóm xông ra địa mạch, bay về phía mặt đất. Cận thần thi cốt, chiếu sáng rạng rỡ, đứng ở đỉnh núi, đạo uy tràn ngập, bao phủ toàn bộ địa mạch. Thần Sơn Tổ Sư, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cận thần thi cốt, cái này là phục sinh hay sao? Vì cái gì trước đó không có động tĩnh? Vì sao lại đưa bọn hắn rời đi, mà không phải diệt bọn hắn? Hắn nhóm có thể là đến trộm mộ a? Đám người rơi xuống trên mặt đất, nhất thời mờ mịt, sau một khắc toàn bộ cùng phân, điên cuồng đào tẩu. Hắn nhóm trốn phương hướng là nhất trí, kia chính là kiếm thần sơn. Cận thần kiếm ý có thể chảm lui thiên nhân ma vương, tin tưởng có thể che chở hắn nhóm. Thần Sơn Tổ Sư nếu là đuổi theo ra đến, trừ kiếm thần sơn, Đông Hải chỗ nào có thể bảo vệ hắn nhóm? Ông kiếm thần sơn chấn động, tái khởi dị biến, nhất đạo óng ánh kiếm quang phá không mà đi. Cái đó là kiếm thần? Cố Thiệu Lân cả kinh nói, kia phá không mà đi kiếm quang truy đuổi chính là ma vương bay ra chỗ. Kiếm thần một mực chú ý đến nơi này, hay là nói chỉ là cảm ứng được ma đầu? Lôi Vân Liệt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như kiếm thần một mực chú ý đến nơi này, kia trước đó kiếm thần sơn tranh đoạt một chuyện, kiếm thần chẳng phải là nhìn ở trong mắt? Thiên Nhược Lan hơi biến sắc mặt, lãnh đạm nói, bất quá là ma đầu phát động kiếm thần đạo ý, kiếm thần loại kia tồn tại, như thế nào chú ý nơi đây? Hắn nhóm chiếm cứ kiếm thần sơn lúc, kiếm khí phong bạo xuất hiện, bao phủ nơi này, các loại Đông Hải võ giả đoạt lại nơi này, kiếm khí phong bạo tán đi, lại có thể như thường lệ lĩnh hội, đây coi là cái gì? Cái này rõ ràng chính là không muốn cho bọn hắn lĩnh hội. Thiên Nhược Lan không tin, kiếm thần hội chú ý nơi này, một vị cận thần, làm sao có thể quan tâm hắn nhóm những này sâu kiến tranh đấu. Một bên khác, thiên nhân ma đầu bay ngang mấy chục dặm, hư không vặn vẹo, nhất đạo khắc sâu thấy xương vết thương, lạc ấn tại lồng ngực phía trên, tàn dư kiếm ý, ngăn cản vết thương của hắn khép lại, đen nhánh ma huyết chảy cuồn cuộn. Liền xem hắn ổn định thân hình lúc, một đạo kiếm quang phá không mà tới. Tiền bối, tại hạ và ngươi không oán không cừu, cớ gì xuất thủ đả thương người? Thiên nhân ma đầu lạnh lẽo nhìn lấy hắn, thanh diện lão nha mặt nạ hạ có chút bối rối, cái này không phải nhất đạo kiếm ý, chính mình cũng chạy ra mấy chục dặm còn đuổi theo. Đáp lại hắn là vô tình kiếm quang, không gì không phá, không có gì không phá. Thiên nhân ma đầu con ngươi hiện lên một vẻ bối rối, liều mạng vận chuyển ma nguyên, gây nên thao thiên ma khí, một thanh đen nhánh ma kiếm che ở trước người, đinh đương một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, ma khí tán loạn, kiếm quang chuẩn xác đánh trúng sơ hở. Thiên nhân ma đầu biến sắc, cổ tay rung lên, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, ma kiếm rời tay mà bay, kiếm quang sâu thể mà qua. Vì cái gì? Thiên nhân ma đầu không nghĩ ra, chính mình là đến một chuyến thần sơn tổ sư mộ địa, một vị cận thần đuổi theo chính mình giết, cận thần cường giả, đã như thế không muốn mặt sao? Chỉ là, cái này cận thần cường giả lực lượng, không phải đặc biệt khủng bố. Hẳn là chỉ là nhất đạo hóa thân, có thể là liền xem như hóa thân cũng không phải hắn cái này cái thiên nhân nhất trọng đỉnh phong có thể ngăn cản. Kiếm quang tung hoành hư không, không gian hiển hiện khe hở, không chịu nổi cận thần kiếm ý, không gì không phá, không có gì không phá, nhất kiếm phá vạn pháp. Bị hắn như thế nào liều mạng, thi triển tuyệt học, cũng vô pháp ngăn cản cận thần kiếm ý, dùy kéo cận thần kiếm ý xé rách ma thân, lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương, ngang dọc đan sen kiếm quang, cắt chém hư không phá không, giống như vết dạn dày đặc cái gương, ma khí thao thiên, mênh mông lực lượng cuồn cuộn, gây nên phong vân biến ảo, hư không vết nứt càng ngày càng lớn, kiếm quang cũng càng ngày càng mạnh, ầm ầm óng ánh kiếm quang, nhói nhói tâm thần, đen nhánh ma huyết, tô điểm thương khung, tràn trề thần uy, chấn động phương viên trăm dặm, bao trùm thế gian phía trên kiếm ý, giống như một thanh viễn cổ thần kiếm, vượt qua thời gian trường hà mà tới. Thiên nhân ma đầu hãi nhiên phát hiện, hư không bên trong ma đạo quy tắc tại ẩn nấp, cái này là e ngại, đối mặt cận thần, thế gian quy tắc cũng muốn nhượng bộ. Oanh một cỗ thao thiên thần hồn lực lượng càn quét, thiên nhân ma đầu thân thể run lên, cảm giác chính mình thần hồn bị xé nứt, thê lương ma khiếu vang vọng, thất khiếu rớm máu, mặt thanh diện lão nha mặt nạ trực tiếp nổ tung, lộ ra một trương nếp nhăn trùng điệp nét mặt già nua. A, thống khổ rú thảm, tâm tình tuyệt vọng tại lan tràn. Thiên nhân ma đầu bắt lấy trên cổ khô lâu, ném lên không trung, ông chín khỏa khô lâu, giây lát ở giữa hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ. Thiên nhân đạo văn hiển hiện ra, liên tiếp lấy 9 cái khô lâu, một cỗ thôn phệ chi lực truyền ra, tựa như muốn hút nhân tinh túy, đoạt nhân hồn phách, chỉ là song phương chênh lệch quá đại, kiếm quang phía dưới, liền xem như thần hồn cũng khó có thể bỏ chạy. Tung hoành hư không kiếm quang, xé rách hư không, chém rách hết thảy, ầm ầm một tiếng, trong chốc lát, khô lâu băng diệt, thiên nhân đạo văn đứt gãy, vỡ nát, cuồn cuộn ma khí, tiêu tán hư không, phốc phốc 9 khỏa đầu lâu phá diệt, thiên nhân ma đầu gặp phản phệ, một cái đen nhánh ma huyết phun ra, khí tức uể oải lên. Thiên nhân ma đầu vết thương chồng chất, trừ nét mặt già nua, cơ hồ chưa hoàn chỉnh địa phương, khí tức suy sụp tới cực điểm, thao thiên ma khí, cũng mỏng manh như yên, âm vang, kiếm âm chiến minh, kiếm quang lại là bỗng nhiên dừng lại. Thiên nhân ma đầu tựa như trông thấy hy vọng, vội vàng nói, tiền bối, vãn bối nếu có chỗ đắc tội, vãn bối nguyện ý bồi thường. Lần này tới trước, đơn thuần vô ý xâm nhập, oanh kiếm quang rung động, bỗng nhiên nổ bể ra đến, nhất đạo bất thế thân ảnh rung động hiện thế, vô biên cận thần chi uy, bao phủ phương viên trăm dặm hư không, vặn vẹo lõm, tựa như khó nhận thần uy, muốn băng diệt, bao trùm thế gian vạn vật phía trên, không có phong vân biến ảo, không dám biến ảo. Có chỉ có kiếm ý, phương viên trăm dặm, thật giống như bị một cỗ không gì không phá, không có gì không phá kiếm ý bao phủ, không mặt gương mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, gánh vác hai tay, đạm mạc thế gian hết thảy, xa xưa tuế nguyệt, ngươi tựa như chưa từng tiến bộ, nhất đạo mờ mịt khó lường thanh âm, vang vọng trăm dặm không gian, thiên nhân ma đầu biến sắc. Kinh hãi nói, tiền bối nhận thức ta, không biết, hờ hững tiếng nói vang vọng, ẩn núp thần sơn tổ sư thi cốt phía trên, ta còn tưởng rằng là thiên nhân bên trong cao thủ, không ngờ, là một con run dế, thiên nhân ma đầu, ngoặc kép, ngươi nói đúng, so sánh với cận thần, thiên nhân nhất trọng cùng sâu kiến, xác thực không có gì khác biệt, tiền bối tinh tu kiếm đạo. Cùng thần sơn tổ sư không quan hệ a. Thiên nhân ma thổ ánh mắt chớp động, ngọn lửa hy vọng ở trong lòng thiêu đốt. Thanh sơn phái, chính là tiền bối Tiêu Diệt. Trả lời bản tôn một vấn đề, ngươi có thể sống sót không? Mặt người đạm mạc nói. Tiền bối mời hỏi. Thiên nhân ma đầu vội vàng nói, tổ ma truyền nhân một mực bí ẩn, hang ổ đều có không ít. Cái này vị cận thần nếu là muốn hỏi cái này cái kia, tùy tiện nói một cái cấp hắn, chỉ cần có thể sống sót liền đi. Không mặt cận thần lật tay một cái, một đoạn đoạn chỉ xuất hiện. Hắn là ai? Thiên nhân ma đầu con ngươi co rụt lại. Thiên nhân đoạn chỉ, mấu chốt là, vẫn là hắn nhận thức một vị thiên nhân. Thực lực ở trên hắn, cũng là bọn hắn tổ ma bên trong thành viên trọng yếu. Nếu như nói, cái này vị cận thần, sợ là sẽ phải trực tiếp giết đi qua. Chỉ là, cái này vị cận thần ở đâu nhận được đoạn chỉ? Vị kia thiên nhân, thật lâu không có xuất thủ. Chẳng lẽ, cùng cái này vị động thủ một lần, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.